hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 278. Góc truyện audio.com. Chấm. Giữa anh và Lâm Thanh Thủy vốn không phải như cô nghĩ. Vân Giai Kỳ. A, một tiếng. Phản ứng cũng rất lạnh nhạt. Sao anh biết tôi nghĩ như thế nào? Vốn dĩ cô không có nghĩ ngợi lung tung. Cô chỉ tin vào những gì chính cô nhìn thấy mà thôi. Người khác có thể lừa cô, nhưng đôi mắt của cô sẽ không lừa cô. Trong 5 năm cô vắng mặt, người đàn ông này đã coi người mà cô tưởng tượng là một người thay thế. Chẳng lẽ cô nên cảm động đến rơi nước mắt luôn sao? Bạc Tuấn Phong mua cho Lâm Thanh Thủy một căn nhà cao cấp giá 12 tỷ. Cùng trải qua sinh nhật với cô ta. Hàng năm đều mua xe cho cô ta. Lâm Thanh Thủy muốn cái gì Bạc Tuấn Phong liền mua cho cô ta cái đó. Cái này và bao dưỡng có khác gì nhau? Phải cô biết, trong lòng Bạc Tuấn Phong dù có mấy ngàn cái Lâm Thanh Thủy cũng không thể so sánh với Vân Giai Kỳ. Có thể trong lòng anh, Lâm Thanh Thủy vẫn đặc biệt như cũ. Không thể thay thế được. Bằng không vì sao anh không mua căn nhà đó cho người phụ nữ khác mà lại mua cho cô A, không trải qua sinh nhật cùng người khác lại trải qua cùng cô ta. Vân Giai Kỳ nghĩ đến việc đêm qua đến Mai Phiến. Trong phòng nhìn thấy một đôi dép lê, khăn mặt, đồ dùng cá nhân. Cô lập tức có cảm giác ghê tởm như ăn phải cả trăm con ruồi bỏ. Mà Bạc Tuấn Phong và người phụ nữ này ngủ chung một đêm, tôi tận mắt thấy được. Đôi mắt của cô còn có thể lừa cô sao? Bây giờ cô không muốn nghe Bạc Tuấn Phong giải thích, cũng không muốn biết rốt cuộc giữa anh và Lâm Thanh Thủy là loại quan hệ gì nữa. Ở trong mắt cô, một loạt hành vi này của Bạc Tuấn Phong đã quá quá phận rồi. Bạc Tuấn Phong nói, ngay cả một cơ hội giải thích em cũng không cho anh sao? Vì sao tôi phải nghe anh giải thích? Vân Giai Kỳ đau cợt hỏi lại. Tôi không có mắt sao? Không có tai sao? Vì sao tôi không tin vào cái mình nghe? Thứ mình thấy, mà phải tin vào lời anh nói. Đủ rồi. Mỗi một câu nói của cô đều mang theo vô số gai nhọn. Bạc Tuấn Phong không thể kiềm chế nữa. Khuôn mặt Tuấn Tú lạnh đi vài phần. Vô cùng lạnh lẽo. Nhất là ánh mắt mang theo vài phần xem xét của anh khiến tim người ta đập nhanh hơn. Đột nhiên anh từng bước đi về phía Vân Giai Kỳ. Lại đây, giọng nói người đàn ông phát ra. Rất nhẹ, nhưng lại rất nặng, nhưng mỗi từ đều lạnh thấu xương. Anh vừa tiến lên, Vân Giai Kỳ lập tức lùi lại. Bạc Tiêu Dương bảo vệ cô ở sau lưng. Thấy rõ ràng hành động của cậu ta có ý muốn bảo vệ cô. Ánh mắt Bạc Tuấn Phong lại lạnh đi vài phần. Đến đây, Vân Giai Kỳ, đây là lần thứ hai. Có thể thấy sự giận dữ của anh đã đạt đến cực hạn. Nhất là khi thấy Bạc Tiêu Dương bảo vệ Vân Giai Kỳ ở sau lưng. Cậu ta có tư cách gì mà dám động đến người phụ nữ của anh? Vân Giai Kỳ nói. Anh không cần dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ấy. Đây là lựa chọn của tôi. Không có quan hệ gì với anh ấy. Bạc Tuấn Phong, tôi không cần anh. Vì sao tôi không thể muốn Bạc Tiêu Dương chứ? Bạc Tuấn Phong nheo mắt. Những lời này khiến anh muốn bốc lửa. Cách chương.